Chương 3899, muốn bắt đầu. Nghe được Biên Độ Thế Gia gia chủ, Dương Linh không khỏi tức giận nói ra, hèn hạ vô sĩ, nói, nàng không khỏi bóp pháp quyết, quanh một tiếng vang thật lớn, đánh vào trên Phật tường. Nhưng là, Phật tường cường đại, lại chỗ nào là Dương Linh điểm ấy công lực có khả năng đánh vỡ. Dương Linh trong nội tâm giận dữ, lấy ra bảo vật, hào quang rực rỡ, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, quản chi nàng bảo vật nặng nề mà đánh vào trên Phật tường, vậy đều không làm nên chuyện gì, căn bản cũng không có thế rung chuyển Phật tường mảy may. Ha ha, muốn phá Phật tường, đừng mơ mộng hảo huyền. Chí Cao đại tướng quân cũng lạnh lùng nói ra, chờ lấy bị hung vật đại quân phá tan thành từng mảnh sao, các ngươi sẽ trở thành bọn chúng trong miệng mỹ thực. Nói, hắn không khỏi nghiến răng nghiến lợi, cái này rất giống hắn tự tay đem Lý Thất Dạ bọn hắn nhét vào trong miệng, đem Lý Thất Dạ bọn hắn nhai đến nhão nhoẹt, sau đó hung hăng nuốt xuống một dạng, không thể tự tay đem Lý Thất Dạ thi thể vạn đoạn, đây đối với Chí Cao đại tướng quân tới nói, đó đã là một cái tiếc nuối. Nghĩ đến thế nào được chết một cách thống khoái điểm đi, đừng uổng phí sức lực. Biên Độ Thế Gia gia chủ cũng lạnh lùng nói, trên mặt hắn treo rét căm căm dáng tươi cười, hắn cũng là hận không thể đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh, cho hắn chết đi nhi tử báo thù, lần này là chết chắc. Nhìn thấy Lý Thất Dạ bọn hắn vào không được hắt một nhai, cũng có cường giả nói ra, Phật môn không ra, bọn hắn căn bản là vào không được, Phật tường kiên cố không gì sánh được, nó có thể đỡ nổi hắc triều hải hung vật đại quân một vòng lại một vòng công kích. Tại lần trước hắc triều hải thủy triều xuống thời điểm, một mặt Phật tường này tại Phật Đà Chí Tôn chủ trì phía dưới, cũng là chống đỡ thật lâu, tại đếm mãi không hết hung vật đại quân một vòng lại một vòng cường công đằng sau, cuối cùng mới vỡ nát. Có thể nói, chính là bởi vì có Phật tường này ngăn trở hung vật đại quân một vòng lại một vòng cường công, bằng không mà nói, cho dù có Phật Đà Chí Tôn tự mình giá lâm, cũng giống vậy ngăn không được thao thao bất tuyệt, đếm mãi không hết hung vật đại quân. Cuối cùng, Phật tường vỡ nát thời điểm, quản chi Phật Đà Chí Tôn huyết chiến đến cùng, đều không thể ngăn trở hung vật đại quân, thẳng đến chính nhất Chí Tôn, Bát Thất Đạo Quân trợ giúp, lúc này mới khiến cho kéo dài đến triều về thời khắc, cuối cùng mới bảo vệ được hắc một nhai. Cho nên, ở bất luận kẻ nào xem ra, bằng Lý Thất Dạ lực lượng của bọn hắn, căn bản cũng không khả năng công phá Phật tường, cho nên, Phật môn không ra, Lý Thất Dạ bọn hắn tất nhiên sẽ chết thảm tại hung vật đại quân góc sắt phía dưới, con người của ta coi như mang thù. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua cười trên nỗi đau của người khác Chí Cao đại tướng quân bọn hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, nếu là ta tiến vào, có phải hay không nên tiêu diệt các ngươi Biên Độ Thế Gia đâu, tiến đến. Biên Độ Thế Gia gia chủ không khỏi cười lớn một tiếng, một lát, sắc mặt lạnh lẽo, nhìn xem Lý Thất Dạ, lạnh lẽo âm u nói ra, ngươi muốn vào đến, si nhân nằm mơ đi, hay là nghĩ đến thế nào chịu chết đi, chết tại hung vật đại quân trong miệng, đó đã là tiện nghi ngươi. Nếu là rơi vào trong tay của ta, chắc chắn để cho ngươi sống không bằng chết. Chí Cao đại tướng quân cũng quát lên, hai mắt dâng trào ra sát cơ. Ngươi có thế có thể còn sống tiến đến, bản tọa, cái thứ nhất chém ngươi. Ở thời điểm này, cách đó không xa trên đạo đài, một cái thanh âm lạnh lùng vang lên. Không ít người nhìn lại, người nói lời này, chính là thống lĩnh Kim Sử Vương Triều đại quân Kim Sử Kiếm Hào. Lý Thất Dạ chỉ là nhẹ ngắm Kim Sử Kiếm Hào một chút, hời hợt, nói ra. Bại tướng dưới tay, cũng dám ở trước mặt ta nói khoác mà không biết ngượng. Lý Thất Dạ lời nói thuận miệng này, lập tức để Kim Sử Kiếm Hào sắc mặt đỏ bừng, đỏ đến như con khỉ cái mông, hắn cũng bị Lý Thất Dạ lời như vậy tức giận đến run rẩy. Không ít biết chuyện này tu sĩ cường giả, cũng đều nhìn nhau một chút, ngày đó tại Vân Nê Học Viện thời điểm, Kim Sử Kiếm Hào bị Lý Thất Dạ một chùy đập bay, trận chiến này có thể nói là Kim Sử Kiếm Hào sỉ nhục, dù sao, cường đại như hắn. Ở trong tay Lý Thất Dạ một chiêu đều không thể đón lấy, tiểu súc sinh, trận chiến ngày đó, ngươi đơn giản mưu lợi thôi. Kim Sử Kiếm Hào không khỏi lệ khiếu một tiếng, nói ra, hôm nay, nhìn ngươi có bản lãnh gì, lấy ra nhìn xem, để cho chúng ta đau thật thương thật đánh một trận, có gan, đừng đầu cơ trục lợi, ngu xuẩn, khó trách ngươi không đảm đương nổi hoàng đế, nhà các ngươi hôn quân đều so với ngươi còn mạnh hơn gấp trăm lần. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lắc đầu. Tiểu súc sinh, ngươi như còn sống, ta tất đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lý Thất Dạ lời này, liền lập tức chọc lấy Kim Sử Kiếm Hào trong nội tâm vết sẹo, đây cũng là hắn cả một đời đau nhất sự tình, hắn thiên phú tuyệt thế, cực kỳ tự phụ, tự nhận là nhất định có thể leo lên hoàng vị, trở thành cửu ngũ chí tôn, không nghĩ tới, cường đại như hắn, cuối cùng lại không thể lên làm hoàng đế, trở thành người trong thiên hạ trò cười. Hôm nay, Lý Thất Dạ lời này vừa ra, lập tức để Kim Sử Kiếm Hào khuôn mặt cũng không khỏi vặn vẹo, không có kiếm đạo tông sư phong phạm, diện mục dữ tợn, hận không thể ăn Lý Thất Dạ thịt, uống Lý Thất Dạ máu. Một màn này, tất cả mọi người không khỏi nhìn nhau một chút, Kim Sử Kiếm Hào bị Cổ Dương Hoàng cướp đi hoàng vị, cái này chỉ sợ Kim Sử Kiếm Hào nhất là không muốn nhắc tới lên sự tình, dù sao, hắn dạng này thiên tài bại bởi Cổ Dương Hoàng dạng này hôn quân, đây là hắn cả đời vô cùng nhục nhã. Kiếm Hào huynh, không cần phẫn nộ, không cần Kiếm Hào huynh động thủ, hôm nay, hắn đều tất nát thân vạn đoạn, hắn đều hẳn phải chết tại hung vật trong tay, tất nhiên sẽ trở thành hung vật trong miệng đồ ăn. Biên Độ Thế Gia gia chủ trầm giọng nói, mặc dù là Biên Độ gia chủ dạng này dỗ dành, nhưng là, y nguyên khó tiêu Kim Sử Kiếm Hào trong lòng đại hận, hắn y nguyên hai mắt phun ra sát cơ đáng sợ, một đám ngu xuẩn. Lý Thất Dạ không khỏi cười lắc đầu, nói ra, đem ta nhân từ, trở thành nhỏ yếu. Cũng được, chờ ta đi vào, nhất định chém các ngươi đầu chó, hừ, chờ ngươi có thể còn sống tiến đến rồi nói sau, hung vật đại quân, rất nhanh liền đến. Biên Độ Thế Gia gia chủ nhìn một cái nơi xa chạy tới hung vật đại quân, sâm nhiên nói ra, nghĩ đến chính mình như thế nào đã chết thảm đi, để cho chúng ta hảo hảo thưởng thức một chút ngươi trở thành hung vật trong miệng thức ăn bộ dáng đi, nhìn ngươi là thế nào tru lên. Chí Cao đại tướng quân cũng không khỏi cười trên nỗi đau của người khác, trong thần thái đã lộ ra dữ tợn tàn nhẫn bộ dáng, ở thời điểm này, hắn hận không thể hảo hảo thưởng thức Lý Thất Dạ chết thảm bộ dáng, mọi người tốt tốt thưởng thức. Nhìn một chút hung vật thức ăn trong miệng là thế nào dãy dụa kêu rên. Biên Độ Thế Gia gia chủ cũng không khỏi cười to. Ở thời điểm này, bọn hắn cũng không khỏi cười to không ngừng, trong thần thái lộ ra tàn nhẫn thần thái. Đây cũng là vì thiếu chủ báo thù, để cho chúng ta lẳng lặng nghe hắn tiếng kêu thảm thiết đi. Không ít Biên Độ Thế Gia đệ tử cũng đều kêu to lên. Hừ, tự tìm đường chết, ai nghĩ hắn cùng Biên Độ Thế Gia là địch. Không ít tu sĩ cường giả gặp Lý Thất Dạ không thể tiến vào Hắc Một Nhai, cũng không khỏi cười lạnh, bọn hắn đã sớm nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt, bây giờ thấy Lý Thất Dạ sắp gặp nạn, cái này khiến bọn hắn không khỏi xả được cơn giận. Cũng có tuổi trẻ bối phận thiên tài cười trên nỗi đau của người khác, cười lạnh nói ra, ai bảo hắn bình thường không ai bì nổi, phách lối không gì sánh được, hiện tại thảm rồi đi, trở thành hung vật đồ ăn. Đối với thế hệ trẻ tuổi tới nói, nếu như Lý Thất Dạ chết thảm tại hung vật trong tay, đây không thể nghi ngờ là cho bọn hắn bình định con đường, khiến cho bọn hắn thiếu một cái đối thủ đáng sợ. Ngu xuẩn, chỉ là Phật tường, ta muốn vượt qua, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, khe khẽ lắc đầu, nói ra, chỉ có các ngươi bọn này ngu xuẩn Phật mới có thể cho là, khu khu Phật tường này có thể đỡ nổi ta. Lý Thất Dạ lời nói tùy ý nhẹ nhõm này, lập tức để không ít cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười lập tức đột nhiên ngừng lại, thật hay giả. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, quản chi là vừa rồi cười trên nỗi đau của người khác tu sĩ cường giả trong lúc nhất thời cũng không khỏi nửa tin nửa ngờ. Nếu như người khác nói ra lời này, tất cả mọi người sẽ trí chi cười một tiếng, thậm chí là chẳng thèm ngó tới, đi chế giễu hắn. Hiện tại, khi Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy thời điểm, tất cả mọi người không khỏi do dự. Về là Lý Thất Dạ sáng tạo kỳ tích thật sự là nhiều lắm, nhiều đến đều nhanh đếm không hết, người khác xem ra chuyện không thể nào, nhưng, Lý Thất Dạ dễ như trở bàn tay chính là có thể thực hiện, tại người khác cho rằng là kỳ tích sự tình, Lý Thất Dạ lại tùy tiện liền làm được, hắn là Lý Thất Dạ, kỳ tích chi tử, cho nên, ở thời điểm này, khiến người khác cũng không khỏi do dự, không thể nào, Phật tường là bực nào kiên cố, bằng hắn nhất cử chi lực, còn muốn đánh nát Phật tường hay sao? Có cường giả không khỏi nói thầm một tiếng, có đại nhân vật cũng không khỏi trầm ngâm nói ra, chuyện như vậy, tự hồ xưa nay chưa từng xảy ra qua, hắn thật có thể đánh xuyên Phật tường sao, liền xem như thấy tận mắt Lý Thất Dạ sáng tạo kỳ tích Phật đế nguyên cường giả, cũng không khỏi do dự một chút, nói ra, Phật tường này, thế nhưng là Phật Đà đạo quân các loại chư vị vô địch dựng nên xây, Lý Thất Dạ thật có thể đánh nát hắn sao, trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ mạnh đều nửa tin nửa ngờ. Đều cảm thấy khả năng không lớn. Hừ, ta cũng không tin họ Lý có cường đại như vậy, ngay cả Phật tường đều cản hắn không nổi. Có tuổi trẻ bối phận trong lòng chính là cùng Lý Thất Dạ có thù, quản chi là không có thù, nhưng là, Lý Thất Dạ quá phách lối, quá chói mắt, bọn hắn cũng giống vậy cùng Lý Thất Dạ có thù. Nhưng, có đại giáo lão tổ tương đối bảo thủ, trầm ngâm một chút, không khỏi nói ra, cái này khó mà nói, Lý Thất Dạ cái này quá tà môn, nói không chừng hắn thật có thể làm đến. Hỏa lực khai toàn, cho ta chống đỡ. Ở thời điểm này, Biên Độ Thế gia chủ quát chói tai một tiếng nói, Kim Sử Kiếm Hào cũng không khỏi hét lớn, toàn lực chống lên đến, Phật Tường phát huy đến cường đại nhất tình trạng. Ở thời điểm này, bất luận là Biên Độ Thế gia đệ tử hay là Đông Mang Bát Quốc ngàn vạn đại quân lại hoặc là rất nhiều duy trì Biên Độ Thế gia, Kim Sử Vương Triều tu sĩ cường giả, tại thời khắc này đều là đem chính mình huyết khí, công lực, hỗn độn chân khí toàn bộ quán chú vào trong đạo đài. Quanh một tiếng vang thật lớn, đạt được trăm ngàn vạn tu sĩ cường giả huyết khí, công lực quán chú đằng sau, cả mặt Phật Tường trong một chớp mắt phát sáng lên, Phật quang trùng thiên, vô cùng vô tận Phật diễm cuồn cuộn mà đến, tựa như là quét ngang thiên địa một dạng. Đạt được cường đại như vậy huyết khí chèo chống đằng sau, khiến cho Phật Tường càng thêm kiên cố. Gặp Phật Tường càng thêm kiên cố, Biên Độ Thế gia chủ cũng giải sầu không ít, hắn lạnh lùng cười nói ra, hôm nay, Phật Tường sừng sững không ngã, liền xem như chí tôn đích thân tới, cũng không có khả năng công phá hắn. Họ Lý, ngươi chết cái ý niệm này đi, hôm nay, ngươi tất chết thảm tại hung vật trong miệng, làm cho tất cả mọi người đều tận mắt thấy ngươi thê thảm tử trạng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.